Yêu một người nợ một đời. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 628. Trước những chứng cứ đã bị phát hiện và bản lĩnh của nhà họ Lục, ông cụ Tô không thể xoay chuyển tình thế được nữa. Với thân phận là nghi can, Tô Chi Lam đang chịu cấm túc ở nhà họ Tô bị bắt vào đồn cảnh sát. Với toàn bộ chứng cứ được lần lượt đưa ra, cô ta hết đường chối cãi. Có tìm ra cớ gì cũng không thể bào chữa nổi. Biết được hung thủ thật sự của vụ việc có thể là Tô Chi Lam, ba mẹ Tô Tuyết Ý vô cùng phẫn nộ. Bọn họ lao đến đồn cảnh sát, vạch trần rất nhiều sự việc lớn nhỏ trong nhà họ Tô. Cũng tiết lộ rất nhiều về mối quan hệ giữa Tô Chi Lam và Tô Tuyết Ý, Hạ Mộc Ngôn mất đi đứa con. Vì vậy trong vòng một tuần sau khi Lục Cẩn Phàm tỉnh lại, nhà họ Tô hoàn toàn rối loạn. Tô Chi Lam bị kết tội. Ông cụ Tô quá tức giận mà hôn mê bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rốt cuộc thi thể Tô Tuyết Ý đã có thể được cha mẹ đưa ra khỏi sở pháp y mang về an táng. Sự quyết đoán và mạnh mẽ của Lục Cẩn Phàm, cũng như phán đoán chính xác và bản lĩnh của anh khiến Lục Thiệu Tắc cảm thấy thua kém. Ông ta nhiều lần hỏi anh rốt cuộc bao giờ sẽ trở về tiếp nhận tập đoàn Sai. Cho tới bây giờ, Lục Cẩn Phàm vẫn chưa cho ông ta câu trả lời về vấn đề này. Trước khi quay về Hải Thành, Lục Cẩn Phàm nhìn Hạ Mộc Ngôn ngồi vào trong xe. Một lúc sau mới nói. Bà đừng động tới người của con. Trong vòng 2 năm, Lục Thị sẽ sát nhập với Sai. Sau 2 năm, con sẽ tiếp nhận Sai. Lục Thiệu Tắc nhướng mày nhìn anh. Chắc chắn chứ? Giọng nói lạnh lùng của Lục Cẩn Phàm dần dần lộ vẻ châm biếm. Sau 2 năm, nếu con không trở lại tiếp nhận Sai, thì với uy tín mà ba đã gây dựng được ở khắp nơi, kể cả mức độ thâm nhập vào những ngành nghề mới nổi một năm gần đây, e rằng cũng vẫn không đủ để Sai chống lại sự tấn công của hai tập đoàn Internet VK và Hoa Hoàng. Cho con thời gian 2 năm, họ sẽ phá sản vì Lục Thị. Ngay cả tư cách đá chọi đá với Sai cũng không có. Mặc dù Sai là tập đoàn người Hoa lớn nhất trong giới người Hoa ở Mỹ, nhưng dù sao mấy năm gần đây, các ngành nghề trong nước và nước ngoài đều có xu hướng chuyển biến to lớn. Rất nhiều công ty chuyển hướng hoạt động sang ngành Internet và công nghệ. Ở tuổi này, Lục Thiệu Tắc không hiểu lắm về những lĩnh vực này. Mức độ thâm nhập thị trường cũng rất kém. Nếu vài năm tới ông tiếp tục nắm Sai thì sớm muộn gì Sai cũng bị suy thoái trước sự dịch chuyển như vũ bão của nhiều ngành nghề. Sẽ không bằng một tay Lục Cẩn Phàm gây dựng nên Lục Thị còn có tiềm lực rất mạnh. Bởi vậy, Lục Thị và Sai sát nhập thì quy về một mối để Lục Cẩn Phàm tiếp nhận thật sự là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là trước đây Lục Cẩn Phàm chưa từng trực tiếp trả lời, nên Lục Thiệu Tắc vẫn cho rằng anh định suốt đời không tiếp nhận Sai. Khiến ông ta vẫn luôn lo lắng cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lục có thể sẽ bị hủy trong tay mình. Mà hôm nay, Lục Cẩn Phàm đã nói như vậy, Lục Thiệu Tắc cảm thấy như vừa được uống một liều thuốc an thần. Cùng lúc với Lục Cẩn Phàm ngồi máy bay quay về Hải Thành thì Phong Lăng có nhiệm vụ 2 ngày ở Mỹ. Phải một thời gian nữa mới có thể đến Hải Thành tìm Hạ Mộc Ngôn. Máy bay đã cất cánh được mấy tiếng đồng hồ. Bên ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, thoạt nhìn rất tươi đẹp. Nhưng người ngồi bên cạnh Hạ Mộc Ngôn vẫn im lặng. Hai người cùng lên máy bay trước mắt Vạn Châu và Lục Thiệu Tắc. Sau khi lên máy bay, anh không hề nói với cô một lời. Bay lâu như vậy, rất nhiều người đều đã ngủ. Hạ Mộc Ngôn liếc nhìn, thấy anh đang nhắm mắt. Cũng không biết anh đã ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày này, tuy hai người cùng ở một phòng nhưng anh luôn ngủ ở phòng sách. Ngoại trừ sau bữa cơm tối gặp anh một lát, những lúc khác, cô và anh giống như hai người hoàn toàn xa lạ. Anh rất ít khi cho cô có cơ hội được ngồi bên cạnh nhìn anh. Ông xã, anh lặng lẽ liếc nhìn cô Lục Cẩn Phàm bình phục rất nhanh. Có lẽ do nằm hôn mê bất tỉnh trên giường 2 tháng, nên vết thương trên cơ thể anh đã liền lại, không bị dạn mỗi khi cử động nữa. Bây giờ anh chỉ gầy hơn một chút so với lúc ở Hải Thành. Ngoài ra thì trông không có gì khác trước. Anh vẫn là người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị trong ký ức của cô. Anh vẫn là người đàn ông mà cô quen thuộc trước kia. Điều khác biệt duy nhất là anh không hề mỉm cười với cô. Ánh mắt cũng không dừng lại trên người cô nữa. Cho dù hai người ngồi cùng máy bay, cùng hàng ghế, anh ở ngay bên cạnh cô. Nhưng cô lại cảm thấy dường như giữa anh và cô có một khoảng cách rất xa. Hạ Mộc Ngôn ngồi một lúc rồi bỗng nhiên đặt tay lên đùi anh. Mắt anh đang nhắm nghiền bỗng mở bừng ra. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm. Cô làm gì vậy? Hạ Mộc Ngôn nhìn bàn tay mình đặt trên đùi anh. Lại nhìn vào đôi mắt thâm trầm rõ ràng không hài lòng của anh. Mấp máy đôi môi nói. Anh tránh đường một chút. Em muốn đi vệ sinh. Dù ghế ngồi ở khoang hạng nhất rất rộng, nhưng với thân hình anh cao lớn với đôi chân dài, anh lại ngồi ngay bên cạnh lối đi. Nếu anh không nhích ra một chút thì cô cũng không thể chen ra ngoài. Cách chương.